Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, bị chấn kinh đến Triệu Nhị Cầu. Bạch Phàm Thủy chạy trước Triệu Nhị Cầu cười rạng rỡ nhìn xem Giả Niệm. Một đôi mắt mở thật to, giật mình nói không ra lời nói tới, nhìn xem Triệu Nhị Cầu khoa trương bộ dáng. Quách Đại Bàn lớn tiếng hỏi thăm. Chẳng lẽ các ngươi không có nhiều như vậy nạn dân, cảm nhận được Quách Đại Bàn trong giọng nói kia tia không vui cảm xúc, Triệu Nhị Cầu hung hăng nuốt một chút nước bọt, thật lâu khó mà tỉnh táo lại. Hai ngàn người, Triệu Nhị Cầu cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút, Giả Niệm nhíu mày, chẳng lẽ Bạch Phàm Thủy trại bên trong có người thông minh? Thấy được cử động lần này tiềm ẩn phong hiểm thế là quyết định không bán nhân khẩu rồi. Bằng không lại thế nào giải thích Triệu Nhị Cầu phản ứng. Hôm qua cùng Lưu Diệp một mực nói tới nửa đêm, sáng sớm sau khi rời giường liền mang theo Quách Đại Bàn vội vã chạy đến. Không nghĩ tới hàn huyên qua đi, cái này Triệu Nhị Cầu tựa như chúng ta đồng dạng, đập nói lắp ba nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Đương nhiên những cái kia không hiểu thấu dâng lên độ thiện cảm. Cơ hồ xoát đầy trước mắt Giả Lập giao diện, Triệu Nhị Cầu trong lòng run một cái, một hơi mua sắm 2.000 người, đây thật là hào khí a. 2.000 người vẫn phải có, chỉ là các ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, lấy Xương Hà thôn thực lực có thể hay không một hơi nuốt vào nhiều như vậy nạn dân. Triệu Nhị Cầu chậm rãi nói, trong đầu chuyển nhanh chóng, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Tương đương với một hơi liền đem thủy trại bên trong chữ hàng đại lượng nạn dân. Lập tức bán đi một nửa, nếu như tại dùng khoản này khoản tiền lớn chiêu binh mãi mã. Tiếp tục thu nạp nạn dân, đây chẳng phải là, nghĩ tới đây một trái tim kịch liệt nhảy lên, này lại là bao lớn một bút công tích, trại trống rỗng treo tam đương ra bảo tọa chỉ sợ cũng sẽ hướng mình ngoắc đi. Lấy thương nhân thân phận lên làm Bạch Phàm Thủy trại tam đương ra. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể để hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nước bọt từ khóe miệng lặng yên trượt xuống. Theo bản năng đưa tay xoa xoa. Hai mắt tựa như mê ly. Những này lo lắng là dư thừa. Chúng ta Xương Hà thôn có năng lực cũng có thực lực trấn an nạn dân. Đừng nói 2.000 người. Coi như cho tại nhiều người cũng không có nửa điểm vấn đề, Giả Niệm vội vàng cam đoan. Khó được gặp Triệu Nhị Cầu khôi phục bình thường, chẳng bằng duy nhất một lần đem lời nói rõ ràng ra. Huống hồ mua được nhân khẩu chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống liền có bận rộn, Triệu Nhị Cầu hung hăng cắn răng một cái, đang định lối ra nói chút gì thời điểm, đứng ở một bên thủy tặc nhịn không được nhắc nhở. Một khi thủy trại bên trong nạn dân bị bán đi một nửa, có thể hay không cho chúng ta lưu lại cái gì tai họa ngầm? Tai họa ngầm, Triệu Nhị Cầu sững sờ, giống như nghĩ tới điều gì, ở trong lòng phân tích lợi và hại, ngay sau đó lắc đầu, đại đương gia có lệnh, để chúng ta bán nhân khẩu liền bán nhân khẩu, chuyện còn lại không phải là chúng ta cần cân nhắc mà lại ngươi nói tai họa ngầm cũng không. Phải là tai họa ngầm, Triệu Nhị Cầu không chút nghĩ ngợi hồi phục. Kia thủy tặc nghe được lời nói bên trong ý tứ, thế là liền không ở nhiều lời. Triệu Nhị Cầu cười một tiếng, 2.000 nhân khẩu có thể cho các ngươi, nhưng là chúng ta cần 50 kim, 50 kim. Quách Đại Bàn nhíu mày, Triệu Nhị Cầu lộ ra không vui ánh mắt, một đôi mắt nhìn thẳng Quách Đại Bàn, có lẽ mập mạp ở giữa có trời sinh ăn ý. Mặc dù trong lòng đều đánh lấy một đống bàn tính, nhưng trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Các ngươi giá tiền này có phải hay không mắc tiền một tí? Quách Đại Bàn bắt đầu ép giá, Triệu Nhị Cầu lập tức liền tiến vào đến trạng thái bên trong. Híp mắt hỏi thăm, quý, chỗ đó đắt một kim 50 lượng liền có thể mua được 10 cái thanh niên trai tráng. 40 cái người già trẻ e monster 3 kim liền là 20 cái thanh niên trai tráng 80 cái người già trẻ em. 4 kim 50 lượng liền là 30 cái thanh niên trai tráng 160 cái người già trẻ em. Quách Đại Bàn thao. Thao bất tuyệt nói, sau đó lời nói xoay chuyển, chúng ta dựa theo ba kim 20 cái thanh niên trai tráng 80 cái người già trẻ em mà tính, 30 kim. Liền là 1.000 người, trong đó 200 cái thanh niên trai tráng, 800 cái người già trẻ em, Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Hơi dừng lại một chút tiếp tục hướng xuống tính lấy, chúng ta tình nguyện ra 60 kim, mua sắm 400 cái thanh niên trai tráng, 1.600 cái người già trẻ em monster mà không phải dùng 50 kim mua sắm 2.000 cái người già trẻ em. Cộng thêm 100 tên thanh niên trai tráng, ngươi nói không sai. Đáng tiếc chướng lại không phải ngươi dạng này tính toán, Triệu Nhị Cầu lý trực khí tráng nói. Quách Đại Bàn thuận câu nói này tiếp tục tính toán. Vậy chúng ta đổi một loại phép tính, cái gì phép tính? Triệu Nhị Cầu híp mắt hỏi Thamani. Quách Đại Bàn cười một tiếng. Lộ ra hai viên răng hàm, lần trước mua sắm 20 tên thanh niên trai tráng. Cộng thêm 200 tên người già trẻ em cũng bất quá mới 5 kim, nếu như chúng ta dùng 50 kim mua. Sắm, như vậy thì hẳn là có 200 tên thanh niên trai tráng. Cộng thêm 2.000 tên người già trẻ em, không biết ta bút chướng này có hay không tính sai, Quách Đại Bàn hỏi lại. Triệu Nhị Cầu loáng thoáng cảm thấy một tia khó giải quyết khí tức. Chướng tính toán rất khôn khéo. Đáng tiếc cũng không phải ngươi dạng này tính toán, cái kia hẳn là thế nào tính toán. Giả Niệm tiếp lời, tựa như hững hờ hỏi Thamani. Triệu Nhị Cầu lộ ra nụ cười hiền hòa. Chúng ta cũng là vì Xương Hà Thôn suy nghĩ, xin lắng tai nghe, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng. Thời lên tiếng, Triệu Nhị Cầu giải thích, Xương Hà Thôn tấp nập mở rộng nhân khẩu, tuy nói hiện tại đã dùng có 200 chi chúng. Có thể nghĩ tiêu hóa hết 2.000 người vẫn là có nhất định khó khăn, huống hồ các người có chỗ. Không biết, không phải chúng ta thủy trại muốn chụp xuống thanh niên trai tráng, mà là những cái kia thanh niên trai tráng kiệt ngạo bất tuần. Một khi tiến vào Xương Hà Thôn, lấy quý thôn quy mô, sợ rằng sẽ trở thành một vùng phế tích, Triệu Nhị Cầu ngữ trọng tâm trường nói. Giả Niệm thuận Triệu Nhị Cầu phát ra một tiếng cảm khái. Nói cách khác, quý trại kỳ thật cũng là đang vì chúng ta Xương Hà Thôn suy nghĩ, Giả Thôn trưởng minh bạch liền. Tốt, cũng không uổng công chúng ta nỗi khổ tâm, Triệu Nhị Cầu nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, đương nhiên chúng ta cũng là có tư tâm, điểm này không cần che giấu, quý thôn phải chăng lý giải. Triệu Nhị Cầu hỏi Thamani. Giả Niệm gật đầu, lý giải. Bổn thôn cùng quý trại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, minh bạch liền tốt. Minh bạch liền tốt, chỉ cần quý thôn giữ khuôn phép làm sự tình, chúng ta là sẽ không bạc đãi các ngươi, ít nhất tại giao tiền điều kiện tiên quyết, có thể bảo hộ các ngươi không bị lẻ tẻ thủy tặc quấy nhiễu, Triệu Nhị Cầu giải thích. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, giao tiền điều kiện tiên quyết. Nguyên lai bọn hắn cũng biết còn có cái tiền đề này à. Chế ước Xương Hà Thôn phát triển thủ đoạn quả nhiên toàn diện. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vàng sẽ đến dễ dàng như vậy đi. Triệu Nhị Cầu nói đến đây, thoáng có chút không có ý tứ. Dù sao mặc kệ nói như vậy, như thế lớn một bút mua bán. Lập tức cắt xén nhiều như thế thanh niên trai tráng. Ra mặt tại dày cũng cần biểu thị một điểm gì đó. Như là đã nói sẽ không để cho quý thôn ăn thiệt thòi. Khoản giao dịch này ta liền tự mình làm chủ đưa các ngươi một vật. Tại miễn phí nói cho các ngươi biết một tin tức thế nào, một dạng đồ vật cùng một tin tức. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong hai mắt thấy được ngạc nhiên quang mang. Triệu Nhị Cầu nhìn xem hai người thần sắc, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Trịch Địa Hữu Thanh nói, ta có thể bảo chứng, bằng vào cái tin tức này, liền có thể để các ngươi giá trị 50 kim, đến nỗi bản vẽ liền xem như ta một điểm tâm ý, Triệu Nhị. Cầu cười hì hì nói, trên mặt treo đầy tiếu dung. Hết chương.